Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 468, thiếu dưỡng. Xong, chương 468, thiếu dưỡng. Xong, bất quá Mộc Mộc cũng không vì vậy mà quá mức lo lắng. Bởi vì nàng cảm thấy 3-5 gian phòng bên trong dưỡng khí thời gian còn thừa. Hiện tại chỉ có nàng biết, huống hồ nàng hiện tại vị trí rõ ràng so Lạc Phi cách 3-5 gian phòng muốn gần. Nàng quyết tâm trước tiên đem 4-2 gian phòng biến thành khí độc phòng. Sau đó tiến vào 5-2 gian phòng đem Lạc Phi dụ đến 5-1 gian phòng đi. Như vậy thắng lợi thiên bình liền sẽ còn nghiêng hướng nàng bên này. Bởi vì nếu như Lạc Phi thật tiến vào 5-1 gian phòng, Mộc Mộc liền sẽ tại 5-2 gian phòng dưỡng khí thời gian tiêu hao hết về sau. Lấy nàng tốc độ nhanh nhất chạy về phía 1-5 gian phòng. Theo 5-2 gian phòng đến 1-5 gian phòng chi gian, Mộc Mộc chỉ cần đi qua 6 cái gian phòng, mà Lạc Phi coi như ngay lập tức phát hiện ý đồ của nàng, cũng muốn ít nhất đi qua 7 cái gian phòng mới có thể chạy tới 1-5 phòng gian cửa phía trước. Dựa theo Mộc Mộc trước đó tại bản đồ điện tử thượng nhìn thấy Lạc Phi nhất nhanh tốc độ chạy, nàng đoán chừng nàng tốc độ chạy cùng Lạc Phi tương xứng. Cho nên tại gần lên một cái gian phòng khoảng cách tình huống hạ, nàng nhất định có thể tới trước đạt 1-5 gian phòng. Cùng sử dụng cung tiễn phong tỏa ngăn cản 1-4 gian phòng tiến vào 1-5 gian phòng cửa điện tử cửa vào. Lấy đạt tới có được dưỡng khí thời gian, tổng lượng so Lạc Phi có thể nhiều hơn vài phút căn bản. Mục đích, thế nhưng là nàng cũng không biết. Kịch bản sửa chữa dùng bút, tồn tại, lại có thể làm Lạc Phi giống như nàng biết 3-5 phòng bên trong dưỡng khí thời gian còn thừa. Bởi vì cái này kịch bản bên trong, NPC nhìn như là sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến giữa hai người quyết đấu. Cho nên khi Lạc Phi dùng kịch bản sửa chữa dùng bút tại bản chép tay thượng viết xuống dự báo hai chữ thời điểm, hắn cũng không rõ ràng hệ thống lần này sẽ làm cho hắn dự báo đến cái gì. Thẳng đến bản chép tay thượng cho thấy một câu nói như vậy: mời viết xuống muốn dự báo gian phòng, lúc sau sẽ biểu hiện nên gian phòng dưỡng khí còn thừa thời gian. Lạc Phi tại mừng rỡ sau khi liền lập tức viết xuống 3-5 gian phòng. Tại trước mắt Mộc Mộc rõ ràng muốn cùng hắn so dưỡng khí còn thừa thời gian tình huống hạ, hắn sớm đã xác định 3-5 gian phòng bên trong hiện tại chân thực tình huống đã là hắn đêm nay có thể hay không chiến thắng mấu chốt nhất tình báo. Bản chép tay thượng rất nhanh liền cấp Lạc Phi cho thấy một cái thời gian, hắn thấy là 30 giây. Nếu như suy xét đến chốt mở một cái cửa điện tử đại khái cần 3 giây tả hữu, hai cái cửa điện tử lại thêm thông qua gian phòng thời gian, khẳng định phải tiêu tốn vượt qua 10 giây đồng hồ. Lạc Phi ở trong lòng nhanh chóng tính ra nói, như vậy liền tương đương với nhiều nhất còn có thể thông qua 3-5 gian phòng 2 lần. Cũng chính là vừa đi lần một thời gian, hắn bởi vậy tiến một bước phân tích ra. Chỉ cần hắn có thể đem 3-5 phòng bên trong dưỡng khí thời gian tiêu hao đến không đủ 10 giây, vậy cái này gian phòng liền không cách nào cung cấp người chơi thông qua. Thế là làm Mộc Mộc đem 4-2 phòng bên trong dưỡng khí thời gian cơ hồ toàn bộ tiêu hao hết, sau đó tiến vào 5-2 gian phòng, muốn dụ làm Lạc Phi tiến vào 5-1 gian phòng thời điểm, nàng lại phát hiện Lạc Phi bỗng nhiên lại tại bản đồ điện tử thượng biến mất. Mà lần này biến mất lại rõ ràng không phải bản đồ điện tử xuất hiện trục trặc. Bởi vì Mộc Mộc còn có thể bản đồ điện tử thượng nhìn thấy đại biểu nàng điểm đỏ như cũ tại 5-2 gian phòng bên trong lấp lóe. Chẳng lẽ hắn là không kiên nhẫn vẫn nghĩ cùng ta hao tổn nữa? Sử dụng ẩn nấp năng lực nghĩ muốn tập kích ta. Mộc Mộc bởi vì tại thi đấu phía trước chuẩn bị chiến đấu lúc liền đã nhìn qua Lạc Phi tại tối hôm qua kịch bản có ích ẩn nấp, năng lực tập kích bất ngờ thầm. Cho nên khi nàng nhìn thấy bản đồ điện tử thượng đột nhiên biến mất Lạc Phi tung tích về sau, ngay lập tức liền hướng Lạc Phi có thể sẽ dùng năng lực này tập kích nàng phương diện nghĩ. Bất quá coi như hắn ẩn nặc thân hình, cũng muốn mở ra trước cửa điện tử mới có thể tiến nhập gian phòng kia công kích ta. Mộc Mộc nghĩ đến, đã cầm cung chạy tới năm, một cùng năm, hai gian phòng chi gian cửa điện tử phía trước. Đứng tại cự môn vẻn vẹn 1 mét vị trí, sử dụng trước đằng mạn chiên nhiễu thuật, để mặt đất mọc ra dây leo ngăn chặn đi vào cửa vị trí. Sau đó lại nhấc cung cài tên dùng tên đầu nhắm ngay cửa điện tử. Chuẩn bị một khi này môn xuất hiện muốn bị mở tình huống, liền lập tức một tiễn bắn ra. Nàng phương pháp như vậy, ngược lại là một loại đối phó Lạc Phi ẩn nấp năng lực biện pháp tốt. Lúc này ở Hằng Đạt đội chiến đội giả lập quan chiến phòng bên trong, Tô Nhược Dĩnh thông qua màn hình lớn nhìn đến đây, quay đầu ngồi đối diện tại nàng phía bên phải Thẩm Doanh nói. Đúng vậy, ẩn thân cũng không đại biểu có thể xuyên qua chướng ngại vật. Thẩm Doanh gật đầu biểu thị ra đồng ý. Đợi đến lần sau chúng ta gặp lại hắn lúc, cứ việc rất khó gặp lại đêm nay kịch bản loại hình, bất quá chúng ta cũng có thể tham khảo Mộc Mộc lúc này biểu hiện. Muốn một ít tại cái khác hoàn cảnh bên trong, cũng có thể hạn chế hắn ẩn thân sau tập kích năng lực biện pháp. Bất quá tối hôm qua chúng ta thật là bị hắn lừa. Tô Nhược Dĩnh thở dài nói, nhìn thấy hắn tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, liền thật tin tưởng hắn cái gọi là có thể thuấn di lời nói. Đồng thời tại hắn tập kích đánh chết ngươi về sau, còn hiểu lầm thành hắn lần thứ hai sử dụng thuấn di. Ai bảo chúng ta là lần đầu tiên gặp được hắn sử dụng ẩn thân năng lực đội ngũ đâu. Thẩm Doanh cười khổ nói, nếu như chúng ta như hôm nay Mộc Mộc đồng dạng, tại thi đấu phía trước cũng đã nhìn qua hắn sử dụng loại này năng lực, ta đây muốn lấy chúng ta cùng lưng phía sau phân tích đoàn đội chuẩn bị chiến đấu năng lực, định sẽ không để cho chúng ta tại tối hôm qua kịch bản bên trong như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, đến mức thua thực chật vật. Đây còn không phải là cũng bởi vì ngài không cho ta tại tối hôm qua sử dụng ta lợi hại năng lực. Lúc này ngồi Thẩm Doanh phía bên phải, Hồng Sắc Liệt Diễm cũng mở miệng nói, nếu không coi như chúng ta cuối cùng vẫn thắng không xuống, cũng tuyệt đối sẽ không làm Túy Phàm Trần thắng được nhẹ nhàng như vậy. Bất quá bây giờ xem ra, chúng ta tối hôm qua trước tiên nhận thua kết quả đã cho chúng ta chiến đội thu được rất lớn lợi. Được rồi, Thẩm Doanh nói đến chỗ này nhìn về phía Tô Nhược Dĩnh. May mắn mà có ngươi che giấu thủ đoạn, mới đã làm tinh thần đội vô cùng phiền muộn bị đào thải, lại để cho Túy Phàm Trần có thể sẽ bởi vậy khinh thị chúng ta thực lực. Lại nói còn tại kịch bản bên trong cùng Mộc Mộc thi đấu Lạc Phi, hắn lúc này đã thừa dịp ẩn thân len lén tiến vào 3, 5 gian phòng, làm hắn tại 4, 1 gian phòng bên trong sử dụng xưng hào kỹ năng tiến vào ẩn thân trạng thái về sau, hắn nhìn thấy phòng bên trong dưỡng khí máy bấm giờ hoàn toàn không có ngừng, hơn nữa bản đồ điện tử thượng nguyên đại biểu hắn điểm xanh cũng đồng dạng không có biến mất. Bởi vậy hắn lớn mật làm ra một cái phán đoán, cho là hắn hiện tại ẩn thân trạng thái tại cái này kịch bản bên trong hẳn là sẽ chỉ đối với một tên khác người chơi Mộc Mộc hữu hiệu, lại sẽ không ảnh hưởng đến ngay tại quan sát toàn cục trọng tài người. Thế là hắn thử nghiệm hướng 3, 1 gian phòng di động, sau lại di động vào 2, 1 gian phòng. Tại này đoạn thời gian không lâu bên trong, Mộc Mộc vẫn luôn tại 5, 2 gian phòng cùng 5, 1 gian phòng chỗ nối tiếp gần đây không nhúc nhích. Phảng phất căn bản không biết Lạc Phi đã di động đến 2 tháng 1 phòng bên trong đồng dạng. Thẳng đến khi đó, Lạc Phi mới có thể hoàn toàn xác định hắn ẩn thân trạng thái đúng là đối với Mộc Mộc hữu hiệu. Nếu không Mộc Mộc không có khả năng tại hắn đã tiến vào hai, một gian phòng lúc. Còn ở tại năm, hai gian phòng bên trong không có bất kỳ biến hóa nào. Tại Lạc Phi tiến vào ba, năm gian phòng về sau. Hắn tại phòng bên trong ngây người 25 giây. Lúc sau hắn quay trở về hai, năm gian phòng. Tiếp tục lại một đường quay trở về bốn, một gian phòng. Tiến tới tiến vào năm, một gian phòng. Theo cửa điện tử khác một bên cùng Mộc Mộc rằng co. Cũng không lâu lắm, Lạc Phi liền nhìn thấy Mộc Mộc bởi vì hao hết năm, hai gian phòng dưỡng khí thời gian mà lùi về sau đến. Năm, ba gian phòng bên trong. Cơ hồ cùng lúc đó, Lạc Phi trên người, ẩn thân, hiệu quả cũng biến mất theo không thấy. Hắn nhìn thấy bản đồ điện tử bên trên đại biểu Mộc Mộc điểm đỏ. Lúc này chính nhanh chóng hướng ba, năm gian phòng phương hướng di động. Lạc Phi rõ ràng nàng là muốn thông qua ba, năm gian phòng. Trước với hắn chiếm trước một tháng năm gian phòng. Nhưng lúc này hắn cũng đã không tranh đoạt một, năm gian phòng tất yếu. Đấu văn kết thúc. Đây là Lạc Phi tại đêm nay cái này kịch bản bên trong. Cuối cùng nói ra một câu. Bản chương xong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.